Chương 1267, Đại Tần Kiếm Thánh. Một kiếm tàn sát trăm người, mọi người trong nội tâm đều là chấn sợ, đây chính là trọn vẹn trên trăm danh cường giả A, có thể đến nơi này đại đế chi mộ tầng 3, lại há có thể là hời hợt hàng người, nhưng mà chỉ là tại tốc độ ánh sáng trong đó, đã bị bất thình lình thân ảnh cho đổ sát được sạch sẽ. Nó thủ pháp chi tàn nhẫn, gọn gàng, làm cho người tức lộn ruột. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật đáng sợ kiếm pháp, nhìn qua đơn giản thô bạo, trên thực tế lại là phản phát quy chân tới cực điểm, loại bỏ mất tất cả không tất yếu đồ vật, chỉ để lại tinh hoa. Lăng Trần tuy không thấy thanh đại học bộ phận kiếm chiêu, nhưng hay là thấy được trong đó giải rác mấy chiêu, thân là kiếm khách, hắn tự nhiên liếc một cái liền có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Nghe U chỉ luận kiếm phương pháp tinh diệu trình độ, Lăng Trần e rằng mình đã từng thấy tất cả mọi người, cũng không có thể cùng người này sánh ngang, sợ là mạnh mẽ như Thái Bạch kiếm tiên, đều chẳng qua như thế. Tầng thứ nhất có binh tượng chôn chung với người chết đại quân cùng Bạch tướng quân, tầng thứ hai có cơ quan thành, hiện giờ đến nơi này mộ thất trước cửa, há lại sẽ không có cường giả trấn thủ. Linh Tâm Thánh Giả sắc mặt ngưng trọng nói, có thể thi triển ra như thế tuyệt diệu kiếm thuật người, e rằng chỉ có người trong truyền thuyết kia kiếm thánh. Thẩm Băng Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng kiêng kỵ ý tứ, trước mắt kiếm khách uy hiếp trình độ, sợ là không thể so với kia Bạch tướng quân yếu hơn ít nhiều. Kiếm thánh nghe được cái tên này, Lăng Trần cũng là không khỏi ánh mắt nhất động, phàm là lấy kiếm đạo đột phá thành thánh, tại kiếm thánh hai chữ phía trước, đều thêm một cái danh hiệu, như Bạch Bào kiếm thánh, Huyền Thiên kiếm thánh, mà trước mắt người này, tựa hồ không có danh hiệu, trực tiếp là bị gọi là kiếm thánh. Đây là một loại to lớn vinh hạnh đặc biệt. Kiếm thánh danh xưng, cùng loại với gấm, cùng cảnh giới bên trong, chỉ có một người có thể đạt được loại này danh xưng. Phong hào kiếm thánh, kia tiện ý vị lấy tại cùng cảnh giới vô địch, bằng không ai cũng không dám gọi như vậy. Cho dù là niên đại đã lâu, nhưng ít ra cũng nói, trước mắt vị này kiếm khách, tại cái kia cái thời đại là vô địch. Kiếm thánh Tần Lĩnh đại đế dưới trướng tối cường kiếm khách, cũng là thượng cổ tứ đại kiếm khách một trong. Thẩm Băng Tâm nhìn qua kia mộ thất cửa thân ảnh, nói tiếp trên sử sách ghi lại, kiếm thánh người vô danh tại Thất Hùng Luận Kiếm bên trong đại bại chọn lựa thiên hạ cao thủ, liền phong kiếm thoái ẩn, không nghĩ tới cũng tại nơi này, làm Tần Lĩnh đại đế người thủ mộ. Bất quá coi như là đại tần kiếm thánh, cũng tuyệt đối không thể có thể sống đến bây giờ, trước mắt, hẳn là cùng lúc trước vị Bạch tướng quân kia đồng dạng, đều là dùng một loại kỳ lạ thủ đoạn, bảo trì hiện tại như vậy hoặc tử nhân trạng thái. Nói không chừng liền ý thức đều tiêu tán, chỉ còn lại thân thể ở chỗ này. Nhưng cho dù là đã chết kiếm thánh, thực lực kia chỉ sợ cũng là không thua thánh đạo lục trọng cảnh cường giả, nó thân thể cao hơn giai thân thể của thánh giả, không thể phá vỡ. Lăng Trần gật gật đầu, có kiếm thánh này trấn thủ mộ thất đại môn, chỉ sợ nơi này có thể tiến nhập mộ thất cường giả, liền một phần mười đều không đến được. Dứt lời, Lăng Trần nhìn qua sau lưng kia trước sau đến nơi đây cường giả. Đã là có mấy trăm người nhiều, thế nhưng hiển nhiên mọi người đều là bị vừa rồi huyết tinh một màn chỗ chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không dám lần nữa cưỡng ép xông điện, nhưng lại cũng không có buông tha cho tiến nhập mộ thất ý nghĩ. Bất quá kế tiếp những cái này cường giả lại là trở nên thông minh rất nhiều, bọn họ một chút tới gần lấy mộ thất đại môn, như thế trải qua thăm dò, chính là hiểu được, dường như chỉ cần làm có người xông vào mộ thất trăm trượng phạm vi. Vị kia bóng đen kiếm khách chính là sẽ ra tay xua đuổi. Có này phát hiện, một ít cường giả ngược lại là hơi hơi thở ra một hơi, thứ này, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tóm lại vẫn có dấu vết tích mà theo. Trên bầu trời, tất cả thế lực lớn người cầm đầu cũng là hội tụ cùng một chỗ, kia lãnh trưởng lão nhìn chằm chằm kia một đạo canh giữ ở mộ thất lúc trước bóng đen, mục quang lấp lánh, hiển nhiên cũng là đang suy tư đối sách. Các vị, trước mắt cái cục diện này chúng ta tựa hồ cũng vô pháp một mình đột phá, lão thân đề nghị, không bằng chúng ta liên thủ, đồng thời chế trụ này người thủ mộ, như thế nào? Lãnh trưởng lão tại trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, cao giọng nói. Nghe được chuyện đó, những người khác thoáng nghĩ, tầm mắt nghiêng mắt nhìn, sau đó gật gật đầu, đối phương thế nhưng là có được kiếm thánh danh hào khủng bố tồn tại, bằng vào bọn họ bất kỳ người nào, sợ đều là rất khó đột phá cửa ải này. Chúng ta liên thủ sợ cũng không nhất định là này người thủ mộ đối thủ. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, tuy nói bọn họ chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, nhưng trước mắt cái vị này tu vi không thua thánh đạo lục trọng cảnh tuyệt thế cường giả, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy bất quá, lời đến phần cuối, nàng lại là một hồi, nói khẽ tuy liên thủ, có lẽ vô pháp đánh bại này người thủ mộ, lại là có thể thừa dịp một ít sơ hở vào, này người thủ mộ hẳn là chỉ là phụ trách thủ vệ mà thôi, xem như một đạo cửa khẩu, chỉ cần đi vào mộ thất bên trong, hẳn là liền xem như vượt qua. Những người khác nghe vậy, cũng đều là khẽ gật đầu, ý tứ của Thẩm Băng Tâm bọn họ đều minh bạch, nhờ vào mọi người chi lực dây dưa ở này người thủ mộ, sau đó lại từng người tìm cơ hội xâm nhập này mộ thất bên trong. Loại tình huống này, ai có thể tiến nhập mộ thất, ai chỉ có thể lưu ở chỗ này hành động của chúng, liền hoàn toàn phải xem từng người bổn sự. Ta cảm thấy được phương pháp này không sai, có thể thử một lần. Kia Minh Châu công chúa bỗng nhiên gật gật đầu, kia trên mặt nổi lên một vòng nụ cười, bọn họ cũng không có thời gian dỗi cùng người thủ mộ dây dưa. Loại này thời điểm, như thế nào nhanh nhất địa tiến nhập mộ thất, lấy được tần lĩnh đại đế bí tàng, mới là bọn họ tối bức thiết sự tình. Xung quanh trên bầu trời những cái kia tụ tập đến tận đây cực hạn cường giả, nhìn thấy này mấy thế lực lớn cố ý liên thủ, mục quang cũng là chớp lên, mặc dù đối phương cũng không có mở miệng muốn mời bọn họ, nhưng thời điểm này ai còn quản những cái này, đến lúc đó tìm sơ hở liền xuất thủ, nếu là có thể tiến nhập mộ thất bên trong đạt được tần lĩnh đại đế truyền thừa. Nghĩ đến coi như là siêu cấp tông môn, cũng sẽ sinh lòng kiêng kỵ. Vậy còn chờ cái gì? Động thủ hét to âm thanh rồi đột nhiên vang vọng, giữa không trung, bảy siêu cấp tông môn tất cả xuất một người, Minh Châu công chúa, Lãnh trưởng lão, Thẩm Băng Tâm, Thiên Diệm Thánh Giả, Thanh Y Liễu Kiếm Thánh, Áo Lam lão đạo, áo bào màu vàng tăng nhân tổng cộng 7 người, chăm chú nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia kiếm khách, một loáng sau vậy, đúng là đồng thời bạo lướt, thân hình thời gian lập lòe. Đã là chia làm 7 phương vị, lăng lệ thế công, không lưu tình chút nào công. Hướng bóng đen. Người xông vào, chết băng hàn vô cùng cứng ngắc tiếng nói, từ bóng đen kia kiếm khách trong miệng truyền ra, người sau mãnh liệt một bước bước ra, trong tay hắc sắc trường kiếm mang theo lạnh lùng hàn mang, hoành không chém ra, ở trong hư không rồi đột nhiên lưu lại một đạo đen ngấn suy suy suy kiếm mang lướt qua. Hư không lại bị kiếm này mang cho sống sờ sờ địa chém ra một đạo vặn vẹo tới cực điểm nếp hốn, phảng phất muốn bị một kiếm này sống sờ sờ địa xuyên phá ra đáng sợ thấy như vậy một màn. Trong lòng Lăng Trần cũng là nhịn không được kịch chấn, một kiếm này lực lượng quá mạnh mẽ, đúng là liền không gian đều có không chịu nổi dấu hiệu. Muốn biết rõ, chỉ có thực lực đạt tới trí cường giả chi cảnh, mới có phá toái hư không năng lực, vị đại tần này kiếm thánh. Khi còn sống khẳng định không có đạt tới chi cường giả chi cảnh, thế nhưng thực lực của hắn, luận thuần túy lực công kích, cũng đã 10 phần tiếp cận chi cường giả tầng thứ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.